Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 08, cực hạn thoát ra. 3. Tuổi trẻ Uyên thoáng cau mày một cái, mặc dù hắn đối với loại này, trong thân thể giấu đồ vật, thủ đoạn cũng không ưa, dù sao tại chính mình làm Batman trong khoảng thời gian này. Hắn gặp qua nhiều loại tội phạm. Nhưng là nếu như làm ra như thế phát dồ sự tình người là chính mình, hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không chịu nhận. Mà cái kia tiêm vào bên dược tề quên thì mặt không đổi sắc. Hắn đem chìa khóa đưa cho đối phương. Cái này chìa khóa là cái kia hơn 70 tuổi Bruce cho ta. Hắn có thể mở ra cuối hành lang một cánh cửa. Đây là lão đầu tử kia làm ra duy nhất một điểm cống hiến. Hắn nói xong, sau đó bụng mình cái kia vết thương, vậy mà bắt đầu chậm rãi khép lại. Hắn nhìn thấy một chính mình khác cái kia kinh dị ánh mắt. Không cần kinh ngạc, đây là bên dược tề năng lực. Hắn có thể đưa người thân thể cải tạo thành một cái hình người binh khí. Đồng thời miễn dịch độc tố, còn có được nhất định tự lành năng lực. Một cái khác, Uyên gật gật đầu. Tốt a. Nhìn ra được nhưng là ngươi thật là, ta, a. Ta nói là, dựa theo ta hiện tại tư tưởng mở ra, ta là tuyệt đối sẽ không đem cái đồ chơi này tiêm vào đến trong thân thể của ta. Cái này khiến ta nhìn tựa như là một cái quái vật. A, ngươi còn có thể bảo trì loại ý nghĩ này, là rất khó đến thế nhưng là, nếu như ngươi trải qua ta trải qua sự tình. Ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. Trang viên bị đốt, Uyên tập đoàn bị buôn lậu súng ống đạn dược nhóm chia cắt. Gotham thành phố 3 phần có 2 người gia nhập hắc bang. Chính phủ bị khống chế. Jim Gordon bị giết. Alfred bị dán tại trung ương đường cái đốt sống chết tươi mà lúc kia. Ngươi đang bị đám dân thành thị xem như đây hết thảy kẻ đầu têu. Chỉ có thể nhìn đây hết thảy phát sinh. Nếu như ngươi trải qua những này còn không có hỏng mất, vậy ngươi liền sẽ rõ ràng lực lượng là trọng yếu đến cỡ nào. Uyên trầm mặc, hắn nhìn trước mắt cái này lớn hơn mình ra dòng giã vài vòng người, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Ngươi không cần hiện tại liền tiếp nhận những này, ngươi còn trẻ, đường còn rất dài, ai cũng không biết ngươi về sau biết trải qua cái gì. Vì lẽ đó ngươi không cần đi suy nghĩ những người khác nói thật. Nơi này đóng, cũng đều là khác biệt, Bruce Wayne. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình. Mà ta, nói không chừng là coi như hạnh phúc một cái kia. Hắn nói, tất cả đều là Bruce Wayne. Tuổi trẻ Wayne khiếp sợ nói, đây chỉ là một suy đoán. Dù sao tính đến ngươi, ta đã gặp qua 4 cái Wayne. Vì lẽ đó lại nhiều đi ra mười mấy cái Uyên, cũng không phải không có khả năng. Ta đoán là có người nào đem thời không khác nhau chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Về phần là ai làm những này, hắn làm sao làm được, lại có mục đích gì ta còn không có nghĩ ra được. Chờ một chút, nếu như nói nơi này tất cả đều là chính chúng ta, vậy ta hiện tại là có thể đem bọn hắn tất cả đều thả ra. Dạng này, bằng vào chúng ta năng lực, chắc chắn có thể chạy đi không? Chúng ta có thể đem nơi này toàn bộ bưng. Uyên quơ cái chìa khóa trong tay nói. Thế nhưng là, không được. Một người khác lập tức ngăn cản nói. Chúng ta căn bản cũng không biết rõ những bệnh này trong phòng đóng đến cùng đều là dạng gì chính. Mình, liền lấy trước đó ta gặp phải cái kia vì tư lợi ra hỏa đến nói. Hắn căn bản chính là một cái phế vật vô dụng. Dạng này người nếu như thả ra, rất có thể sẽ hố hai chúng ta. Hơn nữa ta hoài nghi những bệnh này trong phòng giam giữ càng thêm đáng sợ. Bruce Wayne, đáng sợ là có ý gì? Người cách nơi này xa, vì lẽ đó ngươi nghe không được. Nhưng là mỗi lúc trời tối, ta đều có thể loáng thoáng nghe được. Phụ cận có cái phòng bệnh bên trong biết truyền ra rất đáng sợ thanh âm. Một hồi khóc, một hồi cười, tựa như là một người điên đồng dạng tưởng tượng một cái. nếu như ngươi tại trải qua một chút không thể thừa nhận sự tình về sau thật sụp đổ, hoặc là nói ngươi thật giết người, vậy ngươi lại biến thành bộ dáng gì? Bruce Wayne nghe được cái này không tự chủ khẽ cắn môi. Đúng vậy a, giết người, nếu như mình thật không nhịn được đem những cái kia tội phạm giết chết xúc động, vậy mình lại biến thành bộ dáng gì? Tốt a, xem ra tại không có làm rõ ràng mỗi cái trong phòng bệnh đều là dạng gì, chính mình, tình huống dưới. Hoàn toàn chính xác, không nên tùy tiện mở cửa như vậy. Hai chúng ta liền thử trước, chạy đi đi. Vừa nói xong, tuổi trẻ Wayne đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn đem chùm chìa khóa lên một chút, chìa khóa hái xuống. Sau đó lại xé mở một chút trên tường mặt biển, đem giấu vào đi. Mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng là nếu như ngươi cùng ta cũng thất bại, tối thiểu có thể cho những người khác lưu lại một chút manh mối. Nói xong, hắn liền đi theo một người khác, đi hướng cuối hành lang. Đoạn này hành lang lạ thường dài, thô sơ giản lược tính được, cơ hồ đạt tới 50-60 mét. Hai bên phòng bệnh cũng đầy đủ có mười mấy cái. Có mấy cái trong phòng bệnh, còn truyền tới vài tiếng dã thú chân sau, còn có điên cuồng nện cửa âm thanh. Hai người không có để ý những người này, tăng tốc bước chân, đuổi tới cuối trước cửa. Cửa bên kia là cái gì? Wayne hỏi, mặc dù ta có chìa khóa, nhưng là ta nhưng xưa nay đều chưa đi ra cánh cửa này. Một cái khác, Wayne nói, tốt a, bất kể như thế nào, đây là đường ra duy nhất. Nói xong, hắn liền đem chìa khóa cắm vào trong môn, sau đó chuyển động đồng thời mở ra, nhưng mà nhường người có chút lúng túng một màn xuất hiện. Ngay tại Wayne tướng môn lôi ra đồng thời, cửa đối diện vừa vặn có một người cũng tướng môn đi đến đẩy. Freddy tên kia, làm sao đi lâu như vậy? Đây là cửa vừa mới mở ra một cái khe hở thời điểm, ngoài cửa liền bay vào thanh âm. Sau đó, cái này một trong một ngoài hai người liền cơ hồ đồng bộ đem cửa mở ra. Lập tức hai cặp con mắt liền không thể tránh khỏi đối mặt cùng một chỗ. Ngoài cửa cái kia lưỡi đao có một đầu đầu tóc vàng kim, nhìn cũng không làm sao cường tráng. Một thân cũ vàng nhạt áo khoác, mặt đầy râu gốc già, ngoài miệng còn ngậm cái khói thời gian tựa như là ngưng kết như vậy nửa giây ngay sau đó. Có ai không? Lại có, người kia dắt cuống họng liền bắt đầu gào. Ân hắn tại sao phải nói, lại, đâu? Tùy hiện, lúc này, ai còn sẽ quản những này? Chỉ thấy Bruce Wayne trực tiếp một quyền liền đánh tới hướng mặt của đối phương cửa. Cô, một tiếng kêu quái dị. Trên mặt người kia rắn rắn chắc chắc liền chịu một quyền. Xinh xinh đem lời còn lại cho nghẹn trở về. Lập tức, sau lưng cái kia cường tráng bản quên cũng một cái lớn cất bước liền tiến tới góp mặt. Một cái đại thủ trực tiếp ấn xuống cái kia hoàng mau yết hầu, thuận tiện đem hắn kéo tới trước người mình. Cường tráng cánh tay gắt gao đem kềm ở. Kia là một cái tiêu chuẩn, ngạt thở. Tư thế, đoán chừng vài giây đồng hồ, gia hỏa này liền sẽ ngất đi. Nhưng mà nhường người cảnh tượng khó tin đột nhiên xuất hiện. Trên thân thể người kia giống như đột nhiên bắn ra một cỗ thần kỳ lực lượng, nhường Wayne cánh tay căn bản là không có cách lại vào mảy may. Đồng thời, người kia trước ngực, một cái cùng loại ma pháp trận, đồ chơi, bắt đầu nổi lên. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.